bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, Lục Tử Trạch sửng sốt một chút, tựa hồ là bị người chơi nữ nhiệt tình dọa tới rồi. Hắn tiếp nhận công tác bài sau, lễ phép nói, xin đợi một hồi, ta đăng ký xong, cùng các ngươi nói rõ ràng những việc này, hắn nhanh chóng cấp người chơi nữ làm xong đăng ký. Sau đó đem công tác bài phóng tới bàn làm việc phía trước, người chơi nữ nhìn Lục Tử Trạch động tác. Trong mắt tới hứng thú, nàng cầm lấy công tác bài. Ra vẻ lơ đãng hỏi, Lục tiền bối, không cho ta cũng nói nhắc nhở sao? Vạn nhất ta không cẩn thận đi vào không nên đi vào địa phương. Nhưng không ổn, Lục Tử Trạch nhìn về phía người chơi nữ. Trên mặt không có quá nhiều thần thái biến hóa. Ngữ khí vẫn là phía trước như vậy ôn hòa, ta đã nói qua một lần. Các ngươi cũng đều ở văn phòng. Ta liền không nói lần thứ hai, người chơi nữ xem mắt Lục Tử Trạch. Lại nhìn về phía bên cạnh chờ Cố Dĩ An. Nàng cười cười, ta hiểu, Lục tiền bối, ta cũng thích lớn lên đẹp. Nàng rời đi bàn làm việc phía trước. Trực tiếp đi tới Cố Dĩ An trước người. Lượng ra chính mình công tác bài, nhận thức một chút. Ta kêu Đường Cửu, người chơi khác thăm dò nhìn xung quanh nhìn Cố Dĩ An bên này động tĩnh, Lục Tử Trạch đâu vào đấy mà cấp người chơi làm đăng ký. Nhưng ánh mắt cũng sẽ hướng các nàng bên kia xem mơ siêu. Cố Dĩ An nhìn người chơi nữ Đường Cửu. Lượng ra tới công tác bài. Mặt trên nữ hài tươi cười sán lạn, Cố Dĩ An mở ra chính mình công tác bài, nàng nói, Cố Dĩ An, Đường Cửu cười cười. Tay nàng tùy tiện đáp ở Cố Dĩ An trên vai, đầu bỗng nhiên thấu đến cực gần, ở Cố Dĩ An bên tai thấp giọng nói, ngươi thực thông minh sao? Ta thích người thông minh, hai lần đều chậm ngươi một bước, hợp tác sao? Ngươi phụ trách động não, ta phụ trách động thủ, chúng ta cùng nhau thông quan, Cố Dĩ An không thói quen người khác ly chính mình thân cận quá. Nàng trái ngược hướng di động nửa bước. Kéo ra cùng Đường Cửu khoảng cách, nàng biết Đường Cửu nói chính là nào hai lần, lần đầu tiên là nàng rời đi tại chỗ, tránh thoát tai nạn xe cộ, lần thứ hai là nàng dẫn đầu đuổi kịp Lục Tử Trạch. Bởi vậy đạt được Lục Tử Trạch hảo cảm mơ siêu, Cố Dĩ An cảm thấy này hai lần đều là chính mình cũng đủ. May mắn, nàng trước hai chàng trò chơi trải qua nói cho nàng không thể tại chỗ ngồi chờ chết. Mà nàng trong tay có đạo cụ. Mới có tự tin trước tiên đuổi kịp Lục Tử Trạch này, hai việc đều không phải là nàng chính mình. Có thể phỏng đoán đến, tựa như nàng trận đầu trò chơi có thể thông quan là may mắn đoán đối tay mới. Nhắc nhở sau lưng hàm nghĩa, trận thứ hai trò chơi là thần cho nhắc nhở. Hắn không thích nàng đối hắn xưng hô, Cố Dĩ An nói, người suy nghĩ nhiều. Chỉ là trùng hợp nàng có tự mình hiểu lấy, nàng không có tương ứng thực lực. Ngạnh đi giả mạo một cái người thông minh, chỉ biết hại người chung hại mình, Đường Cửu không cho là đúng nói, ta biết. Các ngươi người thông minh cự tuyệt người phương thức chính là như vậy uyển chuyển, nàng vẻ mặt. Không tin, Cố Dĩ An nhìn Đường Cửu một bộ ăn vạ nàng bộ dáng. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói, người mới là cái kia người thông minh. Hà tất nói ta đâu, Đường Cửu sẽ ở trước tiên phát hiện trò chơi khó khăn cực cao. Cũng ép hỏi tay mới người chơi muốn nhắc nhở, cũng sẽ trước tiên phát hiện công kích quỷ quái loại đạo cụ không thể sử dụng. Còn ở Cố Dĩ An phải rời khỏi thời điểm, mang theo người chơi khác cùng đuổi kịp có thể thấy được. Đường Cửu người này tuyệt đối không đơn giản, ngươi xem. Ngươi còn nói ngươi không phải, Đường Cửu đúng lý hợp tình nói có thể phát hiện ta là người thông. Mình ngươi. Nhất định là cái người thông minh, nàng logic làm Cố Dĩ An không lời gì để nói, này thật đúng là thiên tài logic. Bên kia Lục Tử Trạch cấp mọi người làm xong đăng ký. Hắn đứng dậy đi đến văn phòng trung gian, đối diện mọi người, các ngươi hẳn là lần đầu tiên tới vô tội chi thành, Cố Dĩ An nhìn chính mình. Công tác bài thượng viết thần mắt trực thuộc đặc khu điều tra cục, thần mắt trực thuộc đặc khu có. Phải hay không chẳng khác nào Lục Tử Trạch lời nói vô tội chi thành. Lục Tử Trạch nói, ở chỗ này, có thần nhãn hệ thống tồn tại, hết thảy tội ác không chỗ che giấu. nhưng có đôi khi cũng có một ít phiền toái nhỏ, thần nhãn hệ thống khống chế camera trải rộng mỗi một góc, bao gồm phòng tắm, buồng vệ sinh cùng phòng ngủ. Này đó cảnh tượng luôn có chút không tiện địa phương, bởi vậy chúng ta lại tất yếu thời điểm, sẽ dùng quần áo linh tinh vật phẩm che khuất màn ảnh một đoạn thời gian. Lúc sau lại đem che đậy vật di trừ, vấn đề vừa lúc ra tại đây một chút. Có đôi khi chúng ta sẽ quên đem che đậy vật di trừ. Thần nhãn hệ thống trinh chắc đến màn ảnh có trường thời kỳ che lấp tình huống. Nó sẽ hướng điều tra cục gửi đi nhiệm vụ, phái điều tra viên đối này đó dị thường trạng huống tiến hành điều tra, không sai. Đây là chúng ta điều tra viên phải làm sự tình, có cái người chơi sảng khoái nhanh nhẹn. Buột miệng thốt ra, như thế nào khiến cho cùng tổ dân phố bác gái dường như. Lục Tử Trạch nghi hoặc mà nhìn về phía vị kia người chơi, vị kia người chơi nói xong lại cẩn thận. Ngẫm lại cảm thấy chính mình nói được không đúng. Hắn xin lỗi, là ta tưởng sai rồi. Không phải tổ dân phố bác gái. Chính là, cái kia, chúng ta cái này điều tra công tác cũng quá. Quản được có điểm khoan đi. Vạn nhất người khác chỉ là đi WC, quên chính mình còn chống đỡ camera liền đi rồi đâu. Lục Tử Trạch tính tình thực hào, nghe vậy chút nào không thấy sinh khí, kia cũng không sao. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất là bọn họ tao ngộ nguy hiểm. Chúng ta đây điều tra chính là có ý nghĩa, Lục Tử Trạch nói xong điều tra viên công tác. Ở đây đại bộ phận người chơi trong lòng vì này buông lỏng, cái này điều tra viên công tác cũng quá nhẹ nhàng, tới cửa hỏi cái vấn đề. Quá đơn giản, Cố Dĩ An bất đồng với những cái đó người chơi. Nàng nghe xong điều tra viên công tác sau, nối tiếp xuống dưới Lục Tử Trạch muốn nói sự tình, nhắc tới hoàn toàn tinh thần, quả nhiên, Lục Tử Trạch còn có chuyện nói, hắn lúc này thanh âm đều tinh thần xa suốt điểm. Không bằng phía trước ôn nhuận trong trẻo, trừ bỏ cái này nhiệm vụ. Chúng ta điều tra viên còn có hạng nhất tân nhiệm vụ, điều tra tiền nhiệm điều tra viên nguyên. Nhân chết, sở hữu người chơi đều ý thức được Lục Tử Trạch nói tân nhiệm vụ mới là trận này trò chơi. Trọng trung chi trọng, bọn họ tập trung tinh thần nhìn tựa hồ là hãm ở hồi ức Lục Tử Trạch. Lục Tử Trạch ánh mắt không có chạm đất điểm. Hắn hồi ức nói, bọn họ tử vong nhìn qua đều như là ngoài ý muốn. Bệnh tim đột phát, vô ý từ cao lầu rơi xuống. Sặc chết, xuống thang lầu ngã chết. Đi đêm lộ quang ngã nhập có tiêm thạch mương máng, bao gồm vừa mới tai nạn xe cộ, chúng ta dẫm chính là phanh lại không biết vì sao biến thành chân ga gia tốc nhiều như vậy còn xem như ngoài ý muốn. Vừa mới vị kia phun tào điều tra công nhân làm như là tổ dân phố bác gái người chơi lần thứ hai. Đặt câu hỏi, hắn vấn đề đồng dạng là người chơi khác nghi vấn, ngắn ngủn thời gian tử vong nhiều. Người như vậy cũng đã không xem như ngoài ý muốn. Huống hồ những người này cách chết còn như vậy thiên kỳ bách quái. Vừa thấy liền không phải cái gì bình thường tử vong. Lục Tử Trạch nghe được người chơi chất vấn. Thực kiên nhẫn trả lời. Thần nhãn hệ thống đồng dạng phán định dị thương. Chúng ta vô tội chi thành ngoài ý muốn tỷ lệ tử vong xu gần với linh. Nhưng ở ngắn ngủn một tháng tả hữu thời gian. Điều tra cục đã xảy ra 50 nhiều nảy lòng tham ngoại tử vong sự kiện. Đây là thực không bình thường sự tình, càng làm cho người sợ hãi chính là. Loại này ngoài ý muốn tử vong còn ở tiếp tục phát sinh. Các ngươi cũng thấy được, hôm nay tai nạn xe cộ, bị chết hai gã tân điều tra viên, nói tới đây. Lục Tử Trạch chuyện vừa truyền, hỏi các ngươi trung đại bộ phận người hẳn là đắc tội người. Trời xui đất khiến bị đưa tới nơi này đương điều tra viên đi. Chúng người chơi mới vừa còn đắm chìm ở Lục Tử Trạch miêu tả tử vong như bóng với hình khủng hoảng. Bầu không khí, đột nhiên bị hỏi đến bọn họ có phải hay không đắc tội với người. Nhất thời sừng sốt hạ, nhưng thật ra mới vừa rồi cái kia vẫn luôn mở miệng ngốc lớn mật người chơi. Không cần nghĩ ngợi nói, chúng ta a. Khả năng chúng ta đắc tội thần, những người chơi lâu năm chiều tên này người chơi đầu chú đi qua tử. Vong chăm chú nhìn, xác nhận xem qua thần, đây là cái tay mới người chơi, phải biết rằng thần cái kia lòng dạ hẹp hòi vẫn luôn nhìn bọn họ. Lục Tử Trạch trước nhìn thoáng qua nói chuyện tên kia người chơi. Sau đó biểu lộ ra một chút nghi hoặc, thần, là nói thần nhãn hệ thống sao? Nó chỉ là trí tuệ nhân tạo, sẽ không có nhân loại cảm xúc, hắn nhìn về phía người chơi. Cười một chút, tươi cười ôn hòa, là ta vấn đề mạo muội, hiện tại đăng ký xong, ta mang các ngươi đi lãnh quần áo lao động, thuận tiện mang các ngươi làm quen một chút hoàn cảnh đi, Lục Tử Trạch lời nói vẫn luôn là ôn hòa. Vô hình bên trong làm người đối hắn tâm sinh thân cận, lúc này hắn nói muốn mang người chơi quen. Thuộc hoàn cảnh, các người chơi mâu thuẫn cảm xúc không hề giống vừa mới bắt đầu như vậy lớn, các người chơi không có dị nghị, chờ Lục Tử Trạch dẫn đường, liền ở ngay lúc này, đinh. Đột nhiên toàn bộ trong văn phòng có 11 chỗ đồng thời vang lên thanh âm này, Cố Dĩ An theo bản năng mà hướng trong tay màu đen di động nhìn lại, nàng nghe thanh âm. Tựa hồ có từ chính mình trong tay truyền ra, màn hình di động là lượng, Cố Dĩ An dương mắt nhìn hạ. Lục Tử Trạch phương hướng, hắn cũng ở xem xét di động, Cố Dĩ An nâng lên chính mình di động. Nhìn hạ nội dung, di động biểu hiện nàng thu được một cái tân tin tức, gửi thư tín người là. Thần mắt Cố Dĩ An mở ra tin nhắn, nguyên tổ trưởng Lương khi với buổi chiều 3:24 ở thần. Mắt trực thuộc đặc khu Tây Đường vòng tai nạn xe cộ bỏ mình. Đương nhiệm mệnh sơ cấp điều tra viên Tiền Tiểu Mạn vì điều tra cục tân nhiệm tổ trưởng. Tức khắc tiền nhiệm mơ siêu tổ trưởng đã chết. Cố Dĩ An nhớ rõ Lục Tử Trạch bọn họ đối cái kia lớn tuổi nam tử xưng hô chính là tổ trưởng không? Ngừng Cố Dĩ An phản ứng lại đây điểm này. Người chơi khác, tỉ như Đường Cửu, bọn họ cũng lập tức phản ứng lại đây tổ trưởng chỉ đại chính là cái kia tai nạn xe cộ phát sinh sau. Lại đi lớn tuổi nam tử, ngắn ngủn không đến nửa giờ. Thế nhưng lại đã chết một người, một chúng người chơi không tự chủ được mà nhìn về phía Lục Tử Trạch. Cứ việc Lục Tử Trạch nhìn qua dáng vẻ thư sinh, nhưng là hắn là ở đây chung duy nhất một cái tiền bối. Cũng là duy nhất một cái không phải người chơi người, Lục Tử Trạch nhận thấy được mọi người xem hắn. Hắn buông chính mình di động, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng lần này, hắn một lát sau mới chậm rãi mở miệng, nói, Lương tổ trưởng ngoài ý muốn phát sinh tai nạn xe cộ tử vong. Ta cũng không biết tiếp theo cái tử vong có thể hay không là ta. Vì chính chúng ta tánh mạng. Chúng ta muốn nhanh hơn điều tra tiền nhiệm điều tra viên tử vong chân tướng, các người chơi không? Có người ta nói lời nói. Bọn họ cũng nhận đồng điểm này, hiện tại tử vong tần suất quá cao. Chỉ chớp mắt, không hề dấu hiệu mà đã chết 3 người. Ai biết tiếp theo cái chết có thể hay không là chính mình? Không biết vĩnh viễn lệnh người sợ hãi, ta mang các ngươi viết đi lãnh quần áo lao động Lục Tử. Trạch lúc này không có nói muốn mang đại gia quen thuộc hoàn cảnh, hắn đem người đưa tới một gian. Cởi quần áo lao động địa phương, bên trái là nam trang. Bên phải là nữ trang. Trên quần áo mặt có số đo. Các người nhìn chính mình lấy hai bộ, có nam người chơi tưởng cùng Lục Tử Trạch lôi kéo làm quen. Nói giỡn hỏi hắn, Lục tiền bối, nhiều lấy hai bộ có thể hay không? Lục Tử Trạch gật đầu. Có thể tính tình cùng tính cách vẫn như cũ cực hào. Nhưng là lại vô hạ lời nói, các người chơi mắt nhìn chạm đất Tử Trạch tâm tình không tốt. Cũng liền không có tự tìm không mau tiến lên đáp lời, Lục Tử Trạch xem người chơi ở chọn lựa quần áo. Hắn cùng các người chơi nói một tiếng. Hắn ở bên ngoài chờ đại gia. Liền đi ra ngoài, điều tra viên quần áo lao động thực rộng thùng thình. Cố Dĩ An từ nữ trang chọn hai bộ tiểu hào, cũng vẫn là lớn một vòng, Cố Dĩ An tầm mắt vô tình đảo qua phòng phía trên. Hai cái đen như mực màn ảnh nhắm ngay bọn họ này đó chọn lựa quần áo lao động người, này dọc theo. Đường đi, camera không chỗ không ở, Cố Dĩ An chọn xong chính mình quần áo lao động liền rời đi phòng. Nàng xem như người chơi nữ cái thứ nhất ra tới, Cố Dĩ An ra tới lúc sau. Thấy được Lục Tử Trạch đứng ở ven tường, thần sắc không rõ mà nhìn di động tin tức, hắn hẳn là không nghĩ bị người quấy rầy đi. Cố Dĩ An đang muốn chiều tương phản bên kia đi đến, nào biết Lục Tử Trạch chú ý tới có người ra tới. Ngẩng đầu thấy được nàng, hỏi câu, Tuyển Hào, vấn đề này thuần túy thuộc về nhiều lời, Cố Dĩ An trong tay còn ôm quần áo lao động. Nàng không có Tuyển Hào quần áo nơi nào sẽ ra tới, Lục Tử Trạch cố ý giao lưu. Cố Dĩ An đang muốn từ hắn nơi đó bộ tin tức. Cũng liền nói Tuyển Hào, nàng đi đến khoảng cách Lục Tử Trạch có 1 mét xa địa phương dừng lại. Hỏi, Lục tiền bối, chúng ta chờ hạ có công tác sao? Cách đó không xa hai gã sớm đã Tuyển Hào quần áo ra tới nam người chơi nhìn đến Cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch nói chuyện với nhau trường hợp, trên mặt quải ra thật sâu hoang mang, dựa vào cái gì bọn họ đáp lời. Lục Tử Trạch lý đều không để ý tới. Đổi thành Cố Dĩ An, biến thành Lục Tử Trạch chủ động tung ra đề tài. Trò chơi này nhân vật còn mang kỳ thị giới tính. Lớn lên đẹp nữ tính còn có đặc biệt ưu đãi. Trò chơi này không khỏi cũng quá hiện thực đi. Cố Dĩ An có thể cảm nhận được kia hai gã người chơi ánh mắt, nàng thói quen luôn là bị người nhìn. Cũng liền không sao cả, Lục Tử Trạch nói, kỳ thật không cần kêu ta tiền bối. Ta cũng liền so các ngươi sớm tới mấy ngày, kêu tên của ta là được, vốn dĩ hôm nay cho các ngươi là có công tác, nhưng lương tổ trưởng qua đời, tân tổ trưởng là Mạn Tỷ, nàng xin nghỉ về nhà, chúng ta chờ ngày mai, xem Mạn Tỷ công tác an bài. Hết chương.